Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Tô Bất Ngữ cái ly đều còn không có buông. Ngay sau đó, bọn họ bốn người liền hoàn toàn biến mất ở trên thuyền, quen thuộc choáng váng cảm lại lần nữa đánh. Úp lại, chờ đến Tô Bất Ngữ đế giày tiếp xúc đến mặt đất. Dưới lòng bàn chân đồ vật liền mềm mại mà hãm đi xuống, hắt xì. Mễ Tiểu Thanh đánh cái hắt xì, nàng ôm chính mình hai vai. Run run rẩy rẩy mà mở to xem mắt, trước mắt một mảnh mắt sáng tuyết trắng, dưới chân là rắn chắc tuyết bị. Lông ngỗng dường như bông tuyết theo cuồng phong không ngừng bay múa. Thực mau liền mang đi bọn họ trên người độ ấm ơ siêu từ trên thuyền mang đến dương quang độ ấm. Chỉ chốc lát sau liền biến mất cái sạch sẽ này. Đây là địa phương quỷ quái gì? Mễ Tiểu Thanh bị đông lạnh lại đánh cái hắt xì, Lý Tư đặt tại chỗ dậm chân. Thanh âm phát run, này như thế nào là mùa đông? Chúng ta còn cái gì đều không có chuẩn bị. Hắn nhìn nhìn chính mình trên người áo sơ mi áo khoác, lại nhìn nhìn Mễ Tiểu Thanh chỉ một kiện áo đơn, hắn đem áo khoác cởi ra. Đáp ở Mễ Tiểu Thanh trên người, Mễ Tiểu Thanh sửng sốt. Nhìn hắn bên trong đoạn tụ áo thun, vội vàng xua tay, đừng cho ta còn có thể nhẫn. Ngươi xuyên càng thiếu không phải sao? Lý Tư đặc hoạt động hai hạ đông lạnh ra nổi da gà cánh tay. Cứng đờ mà dơ lên gương mặt tươi cười. Không có việc gì, ta hỏa vượng, nhiều vận động hai hạ là được. Bạch Khởi tới tới lui lui chạy tới chạy lui. Ý đồ làm trên người ấm áp lên, lại vẫn là không có gì chứng dùng, hắn hâm mộ mà nhìn Mễ Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Ta nếu là ăn mặc tiểu váy thì tốt rồi, như vậy cũng sẽ có người đem quần áo nhường cho ta, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, đừng nghĩ, mặc dù mặc vào tiểu váy ngươi cũng làm theo là cái nam. Ba người tại chỗ đều mau đông cứng, Tô Bất Ngữ vẫn đứng ở bến tàu bên trên một cục đá lớn. Điểm mũi chân nhìn tới nhìn lui, các ngươi xem. Tô Bất Ngữ lớn tiếng đối bọn họ nói. Ngón tay chỉ hướng một chỗ, ba người nâng giật giật bị đông cứng cổ. Sôi nổi nhìn phía hắn sở chỉ phương hướng, nơi đó có một tòa tuyết sơn. Tuyết sơn nhô lên địa phương che kín tuyết đọng, bao hãm địa phương tắc hiển lộ ra màu đen nham thạch. Mễ Tiểu Thanh thanh âm đánh run. Ngươi muốn chúng ta nhìn cái gì? Tô Bất Ngữ. Trên núi có phòng ở khoa khoa, ở nơi nào khoa khoa, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được đi xem Bạch Khởi, ta nói ngươi đây là cái gì tật xấu, khi nào nói chuyện bắt đầu có khoa khoa khẩu phích, thí khoa khoa, Bạch Khởi vẻ mặt đưa đám, ta này mẹ nó là đông lạnh khoa khoa, hàm răng không ngừng run đánh vào cùng nhau khoa khoa. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ bàn tay, dương giọng nói. Chúng ta nhanh lên núi đi trong phòng tránh né bão tuyết. Tô Bất Ngữ nhìn sắc trời. Cảnh cáo nói, xem cái này sắc trời. Tuyết còn sẽ hạ đại, Lý Tư đặc kinh ngạc, cư nhiên còn sẽ hạ đại. Kia chúng ta chạy nhanh nhích người đi, chạy lên thân mình còn có thể ấm áp một ít. Bạch Khởi lúc này đã đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Hắn nghe được Lý Tư Đặc nói lập tức nhảy dựng lên, kia còn chờ cái gì a khoa khoa. Ta liền phải đông chết khoa khoa, đi mau khoa khoa, từ từ, Tô Bất Ngữ kêu ở bọn họ, vài người đều phải đông lạnh khóc. Tô ca. Có chuyện gì như chúng ta trên đường nói thành sao? Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu thật như vậy kêu các ngươi lên đường, các ngươi này một đám đều muốn đông lạnh thành băng côn, ta phát hiện. Các ngươi một đám đem thân thể mài rũa mạnh mẽ, kỹ năng thuần thục nắm giữ, nhưng vì cái gì cũng không biết ở thời khắc mấu chốt sử dụng kỹ năng đâu. Ai, ba người ngốc ngốc mà mở to hai mắt. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Ta không phải khoác lác, ta là một người tuyết sơn lên núi ra. Tiếng nói vừa dứt. Kỹ năng phát động, hắn trên người đột nhiên xuất hiện lên núi ra nguyên bộ trang bị. Trên lưng còn cõng một cái đại đại ba lô, y theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Dùng kỹ năng biến ra những cái đỏ yếu ớt công cụ căn bản không phải sử dụng đến. duy nhất có thể sử dụng đến chính là quần áo. Tô Bất Ngữ buông ba lô, đem trên người Phong Tuyết Y cởi ra đưa cho Mễ Tiểu Thanh. Mễ Tiểu Thanh chần chờ một chút, Tô Bất Ngữ nói thẳng, ngươi là trong đội người trị liệu, chúng ta cần thiết muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Mau tiếp theo, Mễ Tiểu Thanh gật gật đầu, đem Lý Tư Đặc nguyên bản đưa cho chính mình áo sơ mi áo khoác cởi còn cho hắn. Mặc vào Tô Bất Ngữ truyền đạt quần áo, Tô Bất Ngữ lại từ trong bao mặt nhảy ra hai kiện chống lạnh quần áo, phân biệt đưa cho Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi. Bạch Khởi lập tức nhận lấy. Thanh âm khó chịu, rốt cuộc được cứu trợ khoa khoa. Tô ca, ngươi cái này kỹ năng thật là lại có dùng đã không có khoa khoa. Tô Bất Ngữ cười một chút, tuy rằng tổng nói rác rưởi kỹ năng, nhưng là, trên thực tế, thế giới này căn bản là không có thật sự rác rưởi kỹ năng. Có chỉ là sẽ không chính xác sử dụng thí luyện giả, những lời này nghe tới có chút quen thuộc. Lý Tư Đặc tiếp nhận quần áo, Tô Bất Ngữ chụp một chút bờ vai của hắn. Cảnh cáo nói, tuy rằng ngươi cũng là hảo tâm, nhưng là ăn mặc ngắn tay đứng ở bão tuyết chung, ngươi kia không phải trầm trồ khen ngợi người, kia kêu ngốc tử, ngươi đều có thể nghĩ đến quên mình vì người, chẳng lẽ liền không thể nhiều tín nhiệm một chút đồng đội sao? Lý Tư Đặc bị hắn nói đầy mặt đỏ bừng, lập tức thừa nhận sai là mơ siêu Mễ Tiểu Thanh, không oán hắn, là ta sai. Thân thể của ta vẫn là quá yếu. Tô Bất Ngữ đem chính mình mũ khấu ở Mễ Tiểu Thanh trên đỉnh đầu, dùng sức đi xuống để ép áp, cười nói, được rồi, hiện tại không phải nhận sai đại hội, về sau các ngươi hảo hảo nhớ kỹ liền thành, hiện tại chúng ta là ở bên nhau, về sau nếu là chúng ta phân biệt bị thả xuống đến bất đồng địa phương, các ngươi làm sao bây giờ? Ba người đồng thời trầm mặc tín nhiệm chính mình đồng đội. Lại không thể hoàn toàn ỷ lại chính mình đồng đội, các ngươi còn có thật dài lộ phải đi. Nhưng đừng đem cái đuôi nhỏ nhếch lên tới, ba người. Nga, bốn người xuyên hơi chút rắn chắc một ít quần áo. Chính là, vẫn là thực mau bị gió lạnh quét thấu, bọn họ dựa sát ở bên nhau. Run run rẩy rẩy hướng tuyết sơn phương hướng chạy tới, trên mặt đất bao trùm thật dày tuyết đọng, thế cho nên thấy không rõ phía dưới địa hình, bọn họ thâm một chân, thiển một chân đi tới, có khi còn sẽ bởi vì đạp lên không thích hợp nhi địa phương mà lảo đảo vài cái. Mễ Tiểu Thanh không ngừng hướng trong tay A Bạch khí, nhưng mang theo hơi nước tay lãnh càng nhanh, còn kết một tầng xương. Nàng môi cũng khô ráo khởi ra, nàng nhỏ giọng oán giận. Thế giới này cũng thật quá đáng. Không cho chúng ta bất luận cái gì chuẩn bị liền đem chúng ta ném vào hoàn cảnh như vậy ác liệt địa. Phương, xem ra chúng ta muốn ở thí luyện trường nhiều hơn siêu tập một ít có thể mang về vật tư. Lấy bị về sau hoang dã cầu sinh, ân ân khoa khoa. Bạch Khởi hàm răng như cũ bởi vì rét lạnh mà run lên, Tô Bất Ngữ đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh, ta nhớ rõ ngươi kia cái thế giới chi trứng xúc tua ấm áp đúng không? Ba, Mễ Tiểu Thanh vỗ tay lớn một cái, đột nhiên nghĩ tới cái này thần khí ta còn vẫn luôn cảm thấy nó chiếm địa phương đâu. Không nghĩ tới thật đúng là bài thượng hiểu rõ công dụng. Nàng đem kia cái kêu thế giới chi chứng trung nhị đồ vật lấy ra tới. Cái kia màu trắng ngà cục đà ấm áp xúc cảm, quả thực muốn cho ở đây bốn người lập tức rơi lệ, bốn người phủng cái kia cục đá. Cơ hồ hoành đi tới, ai cũng không đành lòng đi theo băng thiên tuyết địa duy nhất nguồn nhiệt tách ra, bốn người liền. Như vậy quay chung quanh thế giới chi chứng đi tới tuyết sơn hạ, Lý Tư Đặc nhịn không được nói. Tô ca, ngươi về sau cũng đừng đang nói thế giới nói bậy, ít nhất còn hắn còn lưu cái trứng cấp chúng ta dùng. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Trứng dùng, mặc dù có như vậy một tia nhiệt lượng, Mễ Tiểu Thanh vẫn là bị đông lạnh lợi hại. Này Sơn, chúng ta muốn như thế nào đi lên? Chúng ta cũng không có sẽ phi kỹ năng. Tô Bất Ngữ, hẳn là có cầu thang. Các ngươi tái hảo hảo tìm xem. Hiện tại đừng quấy rầy ta, này liền kỳ quái, ba người đều quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ. cũng chỉ thấy hắn ôm cánh tay, cúi đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Ba người cẩn thận nghe xong nghe. Nghe được chính là, ta không phải khoác lác, chúng ta quanh thân ấm áp như xuân. Ta không phải khoác lác, chúng ta quanh thân ấm áp như xuân. Đây là xét ở kia cực thấp xác suất sao? Không biết vì sao bọn họ ba người trong lòng mặc danh một trận chua xót cùng cảm động, không hổ là. Tô Cả A, Phi Thành như vậy cũng không chịu từ bỏ, ba người không khỏi tỉnh lại lên. Nhanh hơn bước chân tra xét này tòa tuyết sơn, ở đi rồi non nửa vòng sau. Mọi người quả nhiên phát hiện một cái có thể đi lên đi sườn dốc. Chỉ là này sườn dốc thượng ấn một chuyến dấu chân tới phương hướng cùng bọn họ bến tàu. Phương hướng tương phản, Mễ Tiểu Thanh lập tức nói, có khác thí luyện giả. Lý Tư Đạc, vẫn là một đội người, Bạch Khởi ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ xem. Phân tích nói, ta nhìn ra hai loại giày hoa văn. Đại khái cái này đội ngũ chỉ có hai cái, Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Là địch là bạn cũng không biết, cái này thí luyện trường nhiệm vụ là cái gì cũng không biết, Mễ Tiểu Thanh nhìn thoáng qua còn ở. Lẩm bẩm Tô Bất Ngữ, nhắc nhở nói, chúng ta tiểu tâm chút, chuẩn bị tốt chính mình kỹ năng cùng vũ khí, ba người động tác nhất trí gật đầu, bốn người dẫm lên. Sườn dốc thượng tuyết động. Thật cẩn thận hướng trên núi di động, tuy rằng mặt đất tương đối hoạt, cũng may chung quanh có núi đá có thể bám vào, mọi người ở đây phàn đến giữa sườn núi thời điểm. Bọn họ đột nhiên cảm thấy một cổ ập vào trước mặt xuân phong. Ngay sau đó, dưới lòng bàn chân tuyết động liền tất cả đều hóa rớt. Lộ ra màu đen nham thạch mặt ngoài, Lý Tư Đặc mặt lộ vẻ vui mừng. Tô Ca, người kỹ năng thành. Tô Bất Ngữ cảm khái mà thở dài, hướng trên nền tuyết phỉ nhổ, kia nước miếng cư nhiên là màu đỏ, lại xem hắn môi. Đều chảy ra đổ máu, Bạch Khởi, hoa, không phải đâu, người đem miệng đều ma phá mới đạt thành cái này hiệu quả. Tô Bất Ngữ sờ sờ môi. Nói, nhìn thấy không, đây là vận khí không tốt, lại chính là muốn đua xác suất kết cục. Ta đã có thể dựa vào này hai cái miệng đánh tan thiên quân vạn mã đâu, Mễ Tiểu Thanh nhỏ giọng phun. Tào, người rõ ràng dựa vào là chính mình ra mặt dày, nàng chuyện vừa truyền. Vẫn là muốn ít nhiều ngươi xuất lực, bằng không chúng ta muốn đông lạnh bị bệnh. Tô Bất Ngữ xua xua tay. Đều là đoàn đội, ai có năng lực ai trên đỉnh, thật muốn yêu cầu dược cứu mạng thời điểm. Phải nhờ vào của ngươi, Mễ Tiểu Thanh lộ ra tự tin tươi cười. Yên tâm hảo, ta hiện tại đối người trong sách tiểu ca ca ái vô cùng mãnh liệt. Tô Bất Ngữ gật đầu. Kia cũng không uổng phí ta lấy ra sở hữu ta đã thấy thí luyện giả chung đẹp nhất một bộ phận. Cho ngươi tổ hợp thành Mỹ Nam Tử, Mễ Tiểu Thanh. Tổ hợp, nàng sờ sờ cằm, ngươi làm ta nhớ tới cái kia bảng xếp hạng thượng đệ tam danh. Hắn rốt cuộc thật đẹp, mới có thể làm thế giới cho hắn nổi lên như vậy cái danh hiệu. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, dẫm lên không có tuyết đọng núi đá. Hắn cũng chỉ có một khuôn mặt có thể nhìn, Mễ Tiểu Thanh chớp chớp mắt. Không thể đi, nếu có thể đứng hàng đệ tam, hẳn là có chính mình độc đáo chỗ. Tô Bất Ngữ. Độc đáo chỗ chính là mặt hảo, Bạch Khởi nhịn không được xen mồm. Người này thật không phải ghen ghét. Tô Bất Ngữ nhấc chân một đá, đem Bạch Khởi đá ra vòng, làm hắn lăn vào trong đống tuyết. Bạch Khởi bò dậy, run run rẩy rẩy chạy tiến vào. Lại lần nữa từ mùa đông về tới mùa xuân, Tô Bất Ngữ đánh giá hắn liếc mắt một cái. Xem hắn trên người nhanh chóng biến mất tuyết thủy, lẩm bẩm nói, nguyên lai biểu hiện giả dối là ý tứ này sao? Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy cách bọn họ xa hơn một chút địa phương tuyết động một lần nữa khôi phục thành nguyên trạng. Mặt trên không chỉ có trước hai cái thí luyện giả dấu chân, còn có bọn họ bốn cái dấu chân. Tô Bất Ngữ nhắc nhở nói. Cái này thí luyện trường chỉ sợ không chỉ có chúng ta sáu cá nhân. Các ngươi tiểu tâm mặt sau người tới, Lý Tư Đặc lập tức lấy ra nỏ cùng mũi tên. Tùy thời chuẩn bị xạ kích địch nhân, bốn người lại dọc theo triền núi đi rồi trong chốc lát. Dần dần, một tòa cơ hồ cùng tuyết đọng nối thành một mảnh tuyết trắng dương quán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mễ Tiểu Thanh sờ sờ cánh tay. Ta có một loại dự cảm bất hảo, Bạch Khởi. Thí luyện trường có thể cho ngươi cái gì tốt dự cảm? Gặp được Mỹ Nam Tử. Nga, hắn xoa bị dẫm đau chân bối, Mễ Tiểu Thanh tươi cười ôn nhu giống như sát khí. Người như thế nào chính là học không ngoan đâu. Bạch Khởi lập tức bưng kín miệng mình, ngoan ngoãn mà nháy mắt, Mễ Tiểu Thanh xoay người, Lý Tư Đạc. Từ ta trải qua cái thứ nhất thí luyện trường bắt đầu. Không phải trên đảo trường học, chính là trên đảo lâu đài cổ. Hiện tại lại xuất hiện trên đảo Dương Quán. Hy vọng không có quỷ, Tô Bất Ngữ lười biếng cười. Vỗ vỗ quần áo, đại gia chuẩn bị tốt, ta muốn thu hồi kỹ năng. Cũng không thể làm khác thí luyện giả nhìn đến chúng ta một chút đều không chật vật bộ dáng giả. Heo ăn thịt hổ, luôn luôn là hữu hiệu, nói. Hắn liền đem kỹ năng thu lên, tuy rằng biết rõ đây là sách lược. Nhưng ba người đều nhịn không được muốn khóc, ngươi nhưng thật ra lại vãn trong chốc lát thu a. Ba người một lần nữa khôi phục thành bị đông lạnh thành cẩu trạng thái. Đôi tay cắm ở trong tay áo. Muốn nhiều bi thảm có bao nhiêu bi thảm, chỉ có thể gắt gao phủng thế giới kia chi trứng, thế giới. Thật là cảm tạ ngươi cái trứng a. Rõ ràng mọi người đều là giống nhau khinh bạc quần áo. Cố tình Tô Bất Ngữ như là cảm thụ không đến rét lạnh giống nhau. Bước đi ở phía trước, sau đó, ở mau đến Dương Quán trước thời điểm, hắn đột nhiên một đầu chui vào bên cạnh trên nền tuyết. Lăn vài cái qua lại. Ở trên người dính đầy tuyết đọng cùng bùn đất, ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, Lý Tư Đạc. Thật cẩn thận hỏi, Tô ca, người đây là đang làm cái gì? Tô Bất Ngữ quay đầu lại, đối bọn họ cầu thành một đoàn trạng thái thực vừa lòng, các ngươi cũng ngụy trang không tồi. Đối, liền phải loại này bị đông lạnh thê thảm vô cùng bộ dáng. Có thể có bao nhiêu bi thảm liền có bao nhiêu bi thảm mơ siêu, ba người. Ngoặc kép, không, chúng ta không phải trang, Tô Bất Ngữ còn cố ý bắt chút tuyết loát loát chính mình đầu tóc. Sau đó bày ra một bộ hai mắt vô thần bộ dáng, bọn họ mới vừa bước lên Dương Quán trước bậc thang. Môn lại đột nhiên bị từ bên trong mở ra. Mọi người theo bản năng đề phòng lên, người tới lại là một đôi tuấn nam mỹ nữ, tuấn nam ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi cùng quần jean. Hắn biểu tình cao lãnh. Nhìn thấy bọn họ liền lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Không có nói một lời, nữ nhân lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Cười lên càng thêm ôn nhu như nước, ta chỉ là nghĩ ra môn nhìn một cái. Không nghĩ tới thật sự gặp cùng chúng ta giống nhau thí luyện giả. Mau tiến vào đi, trong phòng tương đối ấm áp, nói. Nàng dùng vô cùng đồng tình ánh mắt quét Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Vừa thấy ngài liền biết ở trên đường bị không ít khổ. May mắn trong phòng ấm áp, còn có thể thiêu nước ấm, nấu cơm mơ siêu, Tô Bất Ngữ bụng mặt, muộn thanh nói, nhiều, đa tạ, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Nguyên lai thí luyện giả chung còn có ngài như vậy hảo tâm người, hắn nói. Rời đi tay, chiều nữ nhân lộ ra một thiếu niên dường như ngượng ngùng đáng yêu tươi cười, đừng nói. Bởi vì hắn mặt nộn, này một trang cư nhiên không hề không khỏe cả mơ siêu mặt khác ba người. Ngoặc kép, diễn tình lại bắt đầu thượng diễn, nữ nhân tươi cười càng ôn nhu, nàng tiếp đón mọi người tiến vào. Giới thiệu chính mình cùng bên cạnh nam nhân, ta là Tiêu Tiểu Tiểu, bên cạnh vị này chính là ta đồng đội, hắn kêu Thi Cửu Nhất, chúng ta đều là vừa từ Mê Vụ Hải lên tới đảo Huyền Hải. Này vẫn là chúng ta ở đảo Huyền Hải trải qua cái thứ nhất thí luyện trường, nàng cười giao cầm. Chính mình tay, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào bốn người. Nếu đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó khăn thì tốt rồi, nàng lời nói không thành vấn đề. Làm sự cũng không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là bọn họ đã lâu không có gặp được như vậy thiện lương trận doanh thí luyện giả. Tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, Mễ Tiểu Thanh dẫn đầu giơ lên một cái vô hại gương mặt tươi cười. E lệ nói, tì tì, ngươi nói rất đúng, chúng ta cũng đều là manh tân. Ta nghe ngươi, đúng lúc này. Đứng ở dựa sau Bạch Khởi cùng Lý Tư Đặc hai người chú ý tới đứng ở phía trước Tô Bất Ngữ đem một bàn tay bối đến phía sau, ước lượng hai cái con số, phân biệt là 9 cùng 191. Thi cửu nhất, Lý Tư Đặc theo bản năng liền muốn xem thi cửu nhất. Tay lại lập tức bị Bạch Khởi nắm lấy, Lý Tư Đặc sửng sốt. Lúc này mới minh bạch, nếu có thể bị Tô Ca đặc biệt nhắc nhở, thuyết minh người nam nhân này cũng không đơn giản. Hắn nếu là trực tiếp đi xem hắn, chẳng phải chính là bại lộ chính mình đối hắn hoài nghi. Hắn gục đầu xuống, thoáng dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua, không có dừng lại quá dài thời gian, đúng rồi. Không biết nên như thế nào xưng hô vài vị đâu. Các ngươi là một đội sao? Tiêu Tiểu Tiểu dò hỏi, Mễ Tiểu Thanh dừng một chút. Muốn làm Tô Bất Ngữ trước an bài. Không nghĩ tới Bạch Khởi lại theo bản năng nói. Ta kêu Bạch Khởi, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, người như thế nào lập tức trở nên như vậy thành thật? Này phong cách không đúng a. Ngay sau đó, Tô Bất Ngữ cười một chút, ngẩng đầu, ngượng ngùng xoắn xít đỏ mặt nói. Ta kêu Bạch Bất Khởi, Mễ Tiểu Thanh đột nhiên nhanh trí. Há mồm liền tới, ta kêu Bạch Ngưỡng Ngọa Khởi tọa. Đừng nhìn chúng ta ba cái trưởng thành như vậy, nhưng là, chúng ta là thân huynh muội, nhà ai cha mẹ sẽ cho chính mình hài tử đặt tên kêu cái này a? Tiêu Tiểu Tiểu sừng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, tên này thật là có xảo tư, các ngươi cũng là may mắn, thân nhân có thể vẫn luôn ở bên nhau, nàng ngay sau đó nhìn phía bốn người chung phong cách rõ ràng. Bất đồng Lý Tư Đạc. Cho nên, ngươi theo chân bọn họ không phải một đội đi. Lý Tư Đạc, ngoặc kép, ân, Tiêu Tiểu Tiểu mỉm cười nhìn hắn. Chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp, Lý Tư Đạc cũng đối chính mình không thể hiểu được liền thành đội. Người ngoài viên cảm thấy đầy đầu mờ mịt, hắn vừa mới như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đồng ý. Lý Tư Đạc sụ mặt, căng ra đầu nói, ta họ Tô, nháy mắt, không phải hắn ảo giác. Tiêu Tiểu Tiểu cùng thi cửu nhất xem hắn ánh mắt liền không giống nhau, Lý Tư Đặc ngẩng đầu. Nỗ lực chấn định nói, làm sao vậy, các ngươi gặp qua chúng ta. Tiêu Tiểu Tiểu cùng thi cửu nhất liếc nhau, thật là hảo xảo, Tiêu Tiểu Tiểu tươi cười thân thiện. Cứ nhiên là họ Tô, Lý Tư Đặc, dòng họ này thực thường thấy, Tiêu Tiểu Tiểu gật đầu. Chính là, ta nghe người ta nói. Có một cái họ Tô thí luyện giả ở thang tầng thí luyện trường đùa giỡn một hồi. Sống sờ sờ thiêu chết mấy ngàn yêu quái. Từ đây, nhất chiến thành danh, Tiêu Tiểu Tiểu đánh giá hắn. Cười hỏi, ngươi nên sẽ không chính là cái kia nhất chiến thành danh mê vụ hải thí luyện giả đi. Lý Tư Đạc, ngoặc kép, Tô Ca, làm sao bây giờ a? Rất gấp, online chờ. Chỉ thấy Tô Bất Ngữ phảng phất tiếp thu tới rồi hắn tín hiệu. Một cái tiểu nhảy bước, cách hắn xa một ít, hắn còn tránh ở Tiêu Tiểu Tiểu mặt sau. Chỉ vào Lý Tư Đặc cứng đờ nói, ngươi, ngươi cư nhiên là vị kia đại lão. Bạch Khởi, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, thực xin lỗi, Tô Ca, ngươi diễn lộ quá rộng, chúng ta thật sự theo không kịp. Mặt vô biểu tình Lý Tư Đặc giờ phút này đều sắp khóc, Tô Ca. Người rốt cuộc phát hiện cái gì a? Vì cái gì đột nhiên thay đổi diễn lộ? Hết chương.